Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ. Mỗi tối thứ hai tới thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và lịch phát sóng của kênh sẽ là 3 tập mỗi ngày vào 3 khung giờ, 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Các bạn hãy nhớ cái lịch phát sóng này nhé để chúng ta sẽ cùng lên với Quán Truyện, cùng nghe những bộ truyện vô cùng hay và thú vị. Và đặc biệt là hai bộ truyện gần đây đều là hai bộ vô cùng hot hit đấy ạ. Nhất là bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp mà Khổ Lo Mẹ chuẩn bị đọc tập số 2 trong ngày hôm nay. Bộ truyện này đã đứng top 1 trên Quidian trong vòng 7 hay 8 tháng gì đó liên tiếp. Mình không nhớ rõ lắm. Và khi đến với Quán Truyện, nếu như các bạn yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổ Lo Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người, thì các bạn đừng ngại, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Hoặc là các bạn hãy cùng chung tay với Khổ Lo Mẹ, cùng đưa ra những ý kiến đóng góp để cho Quán Truyện ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn và chất lượng hơn nữa nhé. Và nếu các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổ Lo Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Và ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay Apay và PayPal đã được ghi chi tiết dưới mỗi video. Mọi người cũng đừng quên chúng ta hãy follow fanpage của Quán Truyện để có thể cập nhật sớm hơn, chính xác nhất và các thông báo và các hoạt động của kênh. Và cũng là để tiện cho chúng mình có thể giao lưu trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Và hôm nay đến với tập số 2 của bộ Vạn Tập Chi Kiếp. Các bạn nghe tập 1 thấy thế nào ạ? Thực ra tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê có khá nhiều bộ truyện vô cùng hot. Và đây là một trong những bộ truyện đấy. Và tính tới thời điểm hiện tại thì theo như Khổ Lo Mẹ nghĩ thì đây sẽ là bộ truyện hot nhất đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện này nhé. Tập 2 sẽ có tựa đề Thiết Sực Điểu Tái Hiện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Hạ thị thường hội, đây là thương hội lớn nhất Đại Hạ Phủ, cũng là thương hội do Hạ gia mở. Cửa hàng này là một tòa nhà gồm 5 tầng, nằm ngay trên mặt phố. Một tầng kinh doanh đan dược thông thường, tầng 2 kinh doanh binh khí và tầng 3 thì bán công pháp, tầng 4 bán tất cả các tạp vật của vạn tộc. Tầng 5 là địa phương giao dịch của Đại Tông. Tổ Vũ đi thẳng một mạch tới tầng 4 của Hạ thị thường hội, nơi này trước kia hắn đã cùng Tô Lâm ghé qua. Tổ Lâm dù sao cũng là thiền quân cửu trọng tu giả, nằm nguyên bên này là nguyên khí không đủ, nếu không có ngoại vật trợ giúp tu luyện thì khó mà tăng tiến tu vi. Tổng bốn được chia ra làm nhiều khu vực, công pháp chưa biết tên, máu thịt yêu tộc, tàn phá pháp bảo, thiên tài địa bảo. Ở đây hầu hết là các đồ vật cấp độ thiền quân, còn cấp độ vạn thạch thì hầu như là không có. Tổ Vũ đi thẳng qua quầy, máu thịt yêu tộc. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mỉm cười nhiệt tình hỏi. Khách nhân, ngài cần thứ gì? Huyết dịch của thiết dực điểu tộc. Thiết dực điểu... Nữ nhân viên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đáp. Huyết dịch bình thường hay là tinh huyết? Một con thiết dực điểu rất lớn, toàn thân chứa cực kỳ nhiều huyết dịch. Trong đó, ngoại trừ số ít mấy giọt tinh huyết, thì còn lại đều là huyết dịch bình thường. Tổ Vũ cũng không xác định được đến cùng là mình cần cái gì. Chần chừ một thoáng rồi nói. Phiền người lấy cả hai thứ ra đây giúp ta. Được, ngài chờ một chút. Nữ nhân viên cũng không hỏi nhiều. Thiết sực điểu không tính là chủng tộc hiếm thấy. Bên kho vẫn thường xuyên vận chuyển chúng từ Trừ Thiền chiến trường về đây. Không bao lâu sau, có một nam nhân viên cầm theo hai cái bình thủy tinh trong suốt từ bên trong bước lại gần Tổ Vũ. Đây là huyết dịch bình thường, còn đây là tinh huyết, đều là huyết dịch của thiết sực điểu thiên quân cảnh. Nữ nhân viên thấy Tổ Vũ nhìn chằm chằm bình thủy tinh thì nhiệt tình đề xuất. Nếu như tiên sinh cần huyết dịch của thiết sực điểu cấp độ vạn thạch, thì đáng tiếc ở đây không có, chỉ có thể đi lên chi nhánh chính ở Đại Hạ Phủ mới có thể mua được. Không cần, thiên quân cảnh là được rồi. Giá cả thế nào? 5.000 tệ một bình, tinh huyết thì giá tiền tương đối cao. Một con thiết sực điểu trưởng thành chỉ có thể rút ra không đến 10 giọt tinh huyết. Mỗi

Nếu hắn bị thụ thương, thậm chí hôn mê thì sẽ không có thời gian cầu viện. Khi đó Trần Hạo tới đây là có thể đưa hắn đi bệnh viện rồi. Sắp xếp xong xuôi, Tổ Vũ khẽ cắn răng, cấp tốc đem giọt tinh huyết kia nhét vào trong miệng. Cùng lắm thì chịu thương thôi. Không lẽ chút đau đớn đó mà mình không chịu nổi sao? Một tiếng hét thảm truyền ra. Tổ Vũ kém chút khóc giống rơi lệ. Đau quá. Ầm, ầm. Sau một khắc, trong đầu hắn có tiếng nổ vang. Trước mắt Tổ Vũ biến thành màu đen, trực tiếp ngất ra đất. Thiết dực điều to lớn lần nữa hiện ra, trông giống với con trong mộng cảnh đêm qua, nhưng lại có chút khác biệt. Mà một màn này chưa bao giờ xuất hiện trong những cơn ác mộng của Tổ Vũ suốt hơn 10 năm qua. Thiết dực điều tái hiện. Thiết dực điều hí lên, so với trong mộng cảnh đêm qua thì nay hình dáng đã rõ ràng hơn. Mà mộng cảnh hiện tại có chút khác biệt. Giờ phút này trong mộng cảnh có một giọt huyết dịch màu kim sắc vô cùng to lớn đang lơ lửng giữa không trung. Đó chính là máu của thiết dực điều. Nguyên bản thiết dực điều đang truy sát Tổ Vũ, này giống như bị người câu mất hồn. Ánh mắt đó mờ mịt nhìn về phía huyết dịch màu kim sắc kia. Rất nhanh, thiết dực điều liền từ bỏ việc theo đuổi Tổ Vũ mà chuyển hướng bay thẳng tới chỗ giọt huyết dịch lơ lửng trong hư không đằng xa. Thiết dực điều càng bay càng nhanh, chẳng chớp mắt đã tới chỗ kim sắc huyết dịch. Tiếp đó thì hí lên một tiếng. Một ngụm nuốt trọn vẹn tinh huyết vào. Oanh! Thiết dực điều đột ngột bộc phát ra hào quang sáng chói, ánh sáng bắn ra khắp toàn bộ mộng cảnh. Không chỉ thế mà cơ thể nó cũng chợt biến lớn, cả người căng tròn như thể sắp sửa nổ tung vậy. Tổ Vũ thấy vậy liền biến sắc. Quả nhiên, ầm ầm một tiếng, mộng cảnh bắt đầu sụp đổ. Thiết dực điều nổ tung thành vô số điểm sáng màu vàng óng, mà Tổ Vũ cũng bị chấn động nổ tan xác thân thể thành từng mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy được trước khi ác mộng sụp đổ là có một quyển sách cực lớn che khuất cả bầu trời đột ngột xuất hiện. Quyển sách cấp tốc lật giấy, các trang khác đều là một mảnh trắng xóa. Rất nhanh, quyển sách lật đến một tờ. Thiết dực điều điểm sáng màu vàng óng chợt dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt khiến trang sách lóe sáng lên. Chớp mắt sau, một bức đồ án hình thiết dực điều đã in đậm trên trang giấy nọ. Mộng cảnh dừng ở đây. Tổ Vũ dần dần thanh tỉnh lại. Đầu hắn vẫn đau nhức kinh khủng, toàn thân cũng ê ẩm thống khổ, tự như mới vừa rồi hắn thật sự bị con quái vật kia tạc nổ chiên năm xe bảy cơ thể vậy. Tổ Vũ chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện trong đầu mình vậy mà lại có một quyển sách như ẩn, như hiện. Đúng là quyển sách đã xuất hiện trong mộng cảnh ban nãy. Mộng cảnh hóa thành chân thực sao? Sau mặt Tổ Vũ có chút ngừng trọng, đã nhiều năm như vậy, lẽ ra việc phá giải giấc mộng vốn là sự tình khiến hắn vô cùng vui vẻ mới phải. Nhưng hiện tại hắn đang rất băn khoăn. Rốt cuộc vì sao cơn ác mộng lần này lại hóa thành sự thực? Quyển sách thần bí nọ đã hấp thu hết ánh sáng trên người thiết sức điều, này lại hiển hiện trong đầu hắn. Rốt cuộc, nó chỉ là hư ảnh, hay là thật sự có quyển sách đang nằm ngay trong đầu mình? Suy nghĩ của Tổ Vũ khẽ động. Sau một khắc, quyển sách kia bắt đầu lật giấy. Rất nhanh nó liền lật tới trang, có in hình đồ án thiết sức điều. Thiết sức điều, thiên quân thất trọng. Kỹ năng chủng tộc, xé rách một cấp, tinh huyết mở ra. Thiết xí chảm kích, tiền huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, nạp nguyên. Chỉ có ba hàng chữ ngắn ngủi này, và lại cũng không viết bằng ngôn ngữ của nhân tộc, mà là chữ viết của thức dực điều tộc. Nếu là Tổ Vũ không học quá, chỉ sợ căn bản xem không hiểu. Thiết thiên quân thất trọng, kỹ năng chủng tộc, cơ sở nguyên quyết. Tổ Vũ nhíu mày, những cái này là sao? Xem ý tứ trên mặt chữ thì cần phải thu thập tinh huyết để mở ra cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là mở ra cái gì? Mở ra kỹ năng ngư. Thiền quần thất trọng, hẳn là con thiết dực điều trước đó bị hấp thu máu chính là thiền quần thất trọng. Như thế thì có vẻ dễ hiểu hơn. Tư duy của Tổ Vũ cấp tốc chuyển động. Chẳng lẽ nói, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết thì mình có thể mở ra kỹ năng của thiết dực điều hay sao? Quan trọng là, sau khi mở ra kỹ năng của nó xong, mình có thể tùy ý sử dụng đúng không? Coi như mình có quyền sử dụng thì sẽ phát huy ra thực lực gì? Là khai nguyên tam trọng hay là thiên quần thất trọng? Có thể duy trì bao lâu? Sẽ có di chứng nào hay không? Và lại, quyển sách này rốt cuộc từ đâu tới chứ? Ánh mắt Tổ Vũ không ngừng phát sáng. Mộng cảnh này bắt đầu diễn ra từ hơn 10 năm trước. Chẳng lẽ nói quyển sách này từ hơn 10 năm trước đã nằm ngay trong đầu hắn rồi? Là ai đã đặt ở trong đầu mình? Bọn họ có âm mưu gì? Chử Thiên vạn tộc có rất nhiều cường tộc, chẳng lẽ là một bộ tộc nào đó đang có âm mưu muốn lợi dụng mình để làm rối loạn nội bộ nhân tộc sao? Tổ Vũ không thể không nghĩ như vậy, bởi vì trong số chư thiên vạn tộc không có ít chủng tộc hết sức âm hiểm, và lại nhân tộc không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này. Không ít cường giả nhân tộc bị bọn chúng ám toán, bị mê hoặc, bị tẩy não, cuối cùng trở thành một thành viên đắc lực của vạn tộc giáo. Nhưng nhân tộc có trên 100 triệu nhân khẩu, mình chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường đến không thể bình thường hơn. Cho dù muốn có tính kế thì cũng không nên mưu tính cho người mình hơn 10 năm mới phải chứ. Tổ Vũ rất khó hiểu, nhưng vẫn vô cùng kích động. Liệu hắn có nên thử một chút xem sao hay không? Hơn nữa, hắn cảm thấy quyển sách này rất dày, hiện tại chỉ mới mở ra một tờ. Vậy có phải hắn còn có thể mở ra rất nhiều trang sách khác không? Đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ gợn sóng nhàn nhạt. Sau một khắc, Tổ Vũ có chút giật mình. Cỗ gợn sóng nọ bắt nguồn từ trang sách, cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một loại tinh thần cảm ứng với sóng não của hắn. Có khả năng mở ra, chỉ cần là chủng tộc mình từng mơ thấy, sau đó tìm ra tình huyết ứng đối với nó là có thể kích hoạt trang sách. Thế nhưng hiện tại mình chỉ là khai nguyên cảnh, cho nên thời điểm thôn phệ tình huyết nhất định phải cân nhắc tới năng lực chịu đựng của cơ thể. Tổ Vũ đã hiểu, tỉ như hắn hiện tại đang cảm thấy thân thể tựa như bị nổ tung vậy, rất thống khổ. Còn may thứ mà hắn thôn phệ là tình huyết của thiết dực điểu thiên quần thất trọng. Nếu là máu của vạn thạch cảnh thì Tổ Vũ không chết cũng tàn phế. Xem ra những năm qua, mỗi một lần hắn nằm mơ đều đại biểu cho một chủng tộc. Lần này có thể kích hoạt thành công của sách cũng không phải bởi vì máu của thiết dực điểu có bao nhiêu lợi hại, mà là chỉ cần hắn mơ thấy bất kỳ chủng tộc nào, dùng tinh huyết của chúng đều có thể mở khóa thêm một trang sách nữa. Tuy nhiên, Tổ Vũ cũng không thấy đáng tiếc, bởi vì trước kia hắn vốn cũng không biết những sinh vật xấu xí đó thuộc chủng tộc gì. Lại nói hắn chỉ là một khai nguyên tam trọng, làm sao có thể tùy tiện thôn phệ tinh huyết. Nếu không phải lần này nghe hiểu ý, hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm. Một lần sơ sẩy sẽ phải trả giá bằng mạng người đấy. Cơ sở nguyên quyết, nạp nguyên. Nạp nguyên chính là pháp quyết trụ cột của thiết dực điều tộc, tác dụng duy nhất là thu nạp một bộ phận nguyên khí. Nạp nguyên quyết, tình huyết mở ra. Hai mắt Tổ Vũ sáng lấp lánh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói mình có thể dùng tình huyết kích hoạt nạp nguyên quyết, tiến hành thu nạp nguyên khí hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì Tổ Vũ quả thật gặp vận may lớn rồi. Kỹ năng chủng tộc thì hắn không để ý lắm, vì xé rách hay thiết xí chảm kích đều là kỹ năng cơ bản của thiết dực điều. Nhân tộc cũng có những kỹ năng riêng của mình, chỉ cần hắn tăng cường thực lực lên tới thiên quân là có thể sử dụng. Cái chính là làm sao mau chóng nâng cao thực lực kia kìa. Vốn dĩ khai nguyên cảnh không cách nào chủ động thu nạp nguyên khí, chỉ có thể bị động chờ đợi thối luyện. Tác dụng của khai nguyên quyết cũng chỉ là trợ giúp nhân tộc tụ lại nguyên khí, làm cho nguyên khí xung quanh nồng đậm hơn một chút mà thôi. Nạp nguyên quyết. Tổ Vũ khó mà kìm nén được sự kích động. Nếu hắn có khả năng mở ra nạp nguyên quyết, vậy có nghĩa hắn chính là khai nguyên cảnh đầu tiên có khả năng chủ động thu nạp nguyên khí sao? Muốn thăng cấp tới khai nguyên cửu trọng, phải mất một đoạn thời gian rất dài. Thèn chốt là cơ thể của nhân tộc vô phương chủ động dẫn dắt nguyên khí nhập thể, chỉ có thể bị động tu luyện, cho nên quá trình rất chậm. Nhưng nếu hắn có khả năng chủ động thu nạp thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng nếu chủ động thu nạp nguyên khí thì liệu có hậu quả hay không? Nếu có thì sẽ như thế nào? Còn có, mình cần bao nhiêu tình huyết mới kích hoạt được kỹ năng này? Nếu là một giọt tình huyết, như vậy có thể duy trì trong thời gian bao lâu? Và hiệu suất ra sao? Một giọt tinh huyết rất đắt, tiêu tốn cần 5 vạn mới mua được một giọt. Nếu một giọt chỉ có thể duy trì trong vài phút, vậy căn bản không cần thiết lãng phí số tiền đó. Và lại, muốn mở trang sách với những chủng tộc khác, đều cần dùng tới tinh huyết. Mình lấy đâu ra nhiều tinh huyết như vậy chứ? Trong đầu Tổ Vũ lóe lên vô số suy nghĩ khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ mình nên thí nghiệm thử một lần. Nhưng rốt cuộc, cuốn sách này có nguồn gốc từ đâu? Hay là nên đi hỏi lão sư xem? Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ cấp tốc bác bỏ ý nghĩ này. Quyển sách trong đầu hắn quá mức thần bí, đoán chừng với thực lực của các lão sư, đây cũng không phải là thứ mà bọn họ có khả năng tiếp xúc đến. Nó đã trốn trong đầu hắn hơn 10 năm mà vẫn không bị bất kỳ ai phát giác. Đừng nói là thiên quân vạn thạch, cho dù là cường giả đằng không cảnh cũng có lẽ cũng chưa từng nghe qua về thứ này. Tổ Vũ đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng vang chấn động. Sau một khắc, Trần Hạo của túi sách hét lớn. Ta đã thông chi tập phong đường, lầu trên lầu dưới xung quanh đều là cường giả. mau cút đi. Tổ Vũ ngốc trệ. Trần Hạo vung vẩy túi sách lùng tùng, tiếng hét của cậu ta lầu trên lầu dưới đều rầm rầm vang lên động tĩnh. Rất nhanh trên lầu có người quát lớn. Làm sao vậy? Súc sinh vạn tộc giáo dám mò tới đây. Đáng chết, mau sớm bắt bọn chúng. Tổ Vũ vội vàng tỉnh táo lại, lập tức hét lên. Không có việc gì, không có việc gì. Chủ đại gia, Trần Hạo chỉ đang đùa giỡn với ta thôi. Không có vạn tộc giáo nào đâu. Thật có lỗi. Chỉ trước mắt sau, một lão nhân phá không mà tới, tay cầm vũ khí, nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Ông ta thấy hai người Tổ Vũ không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ta có tưởng rằng mấy cái tên xúc sinh vạn tộc giáo dám mò tới cơ. Chả người đã đi rồi, ở nhà cẩn thận một chút đấy. Có việc gì thì tùy thời cứ tìm chúng ta. Dứt lời, một bàn tay của lão nhân già liền đập xuống đầu Trần Hạo, đập tới nỗi khiến cậu ta choáng váng. Ta đánh người, ai kêu người to mồm giống như thế hả? Không có việc gì thì đừng có gầm loạn lên. Nếu xúc sinh vạn tộc giáo tới thật, lần sau chúng ta lại nghĩ là người đang đùa giỡn thì có phải hại chết người không hả? Ông ấy nổi nóng, dĩ nhiên không phải là với Tổ Vũ mà là Trần Hạo. Trần gia tiểu tử, lần sau còn dám báo tin giả, lão tử sẽ nói trả người lột sạch, trèo ngược người lên đánh đấy. Trần Hạo bày ra về mặt cầu xin, cậu ta muốn khóc thét, không phải là ta mà, là Tô Vũ. Tên kia bỗng nhiên gửi tin tức cho mình, kêu mình phá cửa mà vào. Chính mình có thể không nghĩ ngợi tới tình huống xấu nhất sao? Quá oan uổng rồi. Tô Vũ gắng gượng đứng thẳng, cảm giác thân thể vẫn còn có chút thống khổ. Bất quá còn may, phần lớn sức mạnh tinh huyết đều đã bị quyển sách kỳ lạ kia hấp thụ, cho nên bây giờ cơ thể hắn chỉ có chút đau nhức mà thôi. Cũng không tính là bị thương. Tổ Vũ vội vàng xin lỗi, chủ đại gia cười ha ha không nói gì, nhưng trước khi đi lại nhịn không được đập đầu Trần Hạo cái nữa. Người nhìn người xem, sao lại không hiểu chuyện như Tô gia tiểu tử cho chàng người được nhờ chứ? Trần Hạo khóc không ra nước mắt. Tổ Vũ ngầm cười khổ, đợi chủ gia rời đi liền hỏi. Thật sự thông chi tập phong đường rồi à? Không, hù dọa kẻ xấu thôi. Trần Hạo dầu dĩ không vui. Cậu ta còn chưa biết rõ tình huống, sao có thể dám thông báo cho tập phong đường. Vậy thì tốt. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra. Trần Hạo giận dỗi đáp. Tốt cái gì mà tốt? Người đang yên đang lành lại đi nhắn cái tin kia cho ta làm cái gì? Hại ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện. Tổ Vũ lôi kéo Trần Hạo vào trong nhà, đóng cửa lại rồi nói. Mới vừa rồi ta tròn ván đầu óc, sợ mình té xỉu cho nên gửi tin nhắn cho người. Chẳng phải đã kêu người gõ cửa trước rồi hay sao? Bỏ đi, người không sao chứ? Trần Hạo lúc này cũng không có tâm tình đi truy cứu, chỉ lo lắng hỏi. Hay là người đói quá? Tô bà bá đi rồi, có phải người không có cơm ăn hay không? Hay là sau này cứ xuống nhà ta ăn đi? Chả ta cứ giúp ta dùng người quà mãi. Chỉ sợ là trước đó ta sợ người ngại nên mới không nói thôi. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Chồng ta vô dụng đến độ sẽ để bản thân đói chết sao? Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy cảm động. Cái tên này mặc dù ăn nói rông dài, nhưng là bạn bè từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng thật lòng quan tâm hắn. Không có việc gì, tối hôm qua ta tu luyện khai nguyên quyết quá lâu, sáng nay thấy cơ thể không thoải mái, hiện tại thì ổn rồi. Vậy thì tốt. Trần Hạo nhẹ nhàng thở hắt ra, rất nhanh lại nói tiếp. Đằng nào hôm nay ngươi cũng không đi học đúng không? Mau gọi điện cho lão sư nói ngươi bị bệnh đi. Còn ta thì đang ở bên cạnh trông nom ngươi, giúp ta xin phép nghỉ luôn. Sự cảm động mới vừa rồi của Tô Vũ lập tức không cánh mà bay. Cái tên này cứu không nổi. Chính mình không dám trốn học, lại muốn đến kêu hắn xin phép nghỉ hộ trò. Cút đi. Người cười mắng một tiếng, Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Không suy nghĩ, hôm nay đi học đi. Ta vừa vặn có chút việc muốn tới học phủ. Người cũng đi sao? Trần Hạo có chút mờ mịt. Người làm sao mà cứ thay đổi xoành xoạch như cánh quạt thế? Trước đó hỏi người, người còn nói ở nhà tự học. Hiện tại lại đòi đi. Mấy kẻ đầu óc thông minh đều thích lệch mặt như vậy hả? Tổ Vũ mặc kệ Trần Hạo dưới rắm bên cạnh. Hắn đi tới học phủ là để tìm xem có con đường hay biện pháp giúp hắn có thêm thiết sức điều tình huyết hoặc là tình huyết của các chủng tộc khác hay không. Hạ thị thường hội quá xấu bụng. Một giọt những năm vạn, chút tiền mà chán để lại cho hắn còn chưa đủ nhét kẽ răng của bọn họ. Nam Nguyên trung đẳng học phủ. Trần Hạo đi tới lớp học, còn Tô Vũ thì đi thẳng đến phòng tài nguyên. Tổ Vũ, người muốn đổi lấy thiết dược điều tình huyết sao? Quản lý phòng tài nguyên ngạc nhiên hỏi. Máu của thiên quân cảnh sẽ có trợ giúp không ít cho cường giả đồng cấp, nhưng lại không có ích gì với khải nguyên cảnh. Thậm chí ngược lại còn là độc dược đấy. Người đổi cái này để làm gì? Tô Vũ cười đáp. Trường lão sư, ngài cũng biết ta hay nghiên cứu tư liệu về vạn tộc. Một trong số đó chính là thiết dược điều. Cho nên ta mới muốn tìm một ít tinh huyết để làm nghiên cứu thôi. Thế nhưng giá cả lại mắc quá. Cho nên mới tới đây để hỏi ngài một chút. Được rồi. Mấy năm nay ngươi tổng cộng thu được giấy chứng nhận hoàn toàn hoàn thành 18 môn vạn tộc ngữ. Ngoại trừ 3 môn bắt buộc phải học, thì 15 môn ngoài chương trình đều có thưởng, tương đương với 15 công huân. Thực lực của người đang là khai nguyên tam trọng, được cộng thêm 3 điểm nữa, tổng cộng là 18 điểm công huân. Quản lý phòng tài nguyên lật nhanh tư liệu, nhanh chóng đính chính. Nhưng người đã dùng 6 điểm mượn tư liệu bên thư viện, hiện tại chỉ còn có 12 điểm thôi. Tổ Vũ trông đợi nhìn quản lý. Vậy 12 điểm có thể đổi được mấy giọt thiết dược điều tinh huyết? Người muốn đổi cái này à? Tác dụng của nó đối với trình độ của người thật sự không lớn đâu. Quá lãng phí đi. Lão sư quản lý không thể không nhắc nhở. Thiền quần cảnh thiết dực điều đối với người bạn nói thì rất mạnh. Nhưng mà tại trừ thiền chiến trường chỉ là vật không đáng giá nhắc tới. Điểm quần huân không chỉ thông dụng ở trung đẳng, mà khi lên cao đẳng cũng rất có ích. Để dành tới lúc đó để trao đổi các tài nguyên, có giá trị với người thì hơn. Ở trung đẳng học phủ này, người có khả năng tùy tiện tích lũy đến 18 điểm. Học được một môn vạn tộc ngữ, liền được ban thưởng 1 điểm. Nhưng đến cao đẳng học phủ thì sẽ không thể kiếm điểm đơn giản như vậy đâu. Đổi cái này không đáng giá. Lên cao đẳng học phủ sẽ có những tư liệu mật hoặc các công pháp cho chương trình đào tạo cao đẳng đều cần điểm công hơn. Thậm chí số điểm này còn hữu dụng trong cả quân đội đấy. Những điều này ta đều biết. Nhưng không phải là không có cách nào khác sao? Tổ Vũ cười khổ. Những thứ lão sư nói hắn đều biết, nhưng chung quy cũng do hắn không có tiền. Chính xác là có quá ít tiền. Hơn 20 vạn đủ để hắn mua 5 giọt tinh huyết. Nhưng mua xong rồi thì sinh hoạt sau này biết lấy ở đâu. Vả lại, hắn còn phải trừ tiền tiết kiệm để sau này tiêu xài khi lên học ở cao đẳng học phủ nữa. Điểm công huân chính là một loại an bình tệ vô cùng chậm yếu. Tiền tệ có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ mà dùng tiền không mua được. Cao đẳng chiến lược tài nguyên, cao đẳng công pháp. Thậm chí một chút chuyển thừa đều cần dùng đến điểm công huân để đổi lấy. Nói tóm lại, điểm công huân chính là biểu hiện cho việc người đã cống hiến gì cho nhân tộc. Nếu người thật là nhân tộc, nhưng lại không có cống hiến gì cho chủng tộc nhà mình, vậy thì dù người có nhiều tiền tới đâu, cũng chưa chắc có thể mua được một số đồ vật đặc thù. Điểm công lao thu hoạch được cùng với điểm đã tổn hao đều có thống kê, bao gồm cả điểm công lao tích lũy vốn có. Ví dụ Tổ Vũ thu được 18 điểm, cho dù hắn đã xài hết rồi, thì 18 điểm này vẫn sẽ tiếp tục được tích lũy tiếp. Chờ đến khi đã đủ 100 điểm, thì quyền hạn của Tổ Vũ lại càng lớn hơn. Điều này cũng đã giúp ngăn chặn được những kẻ chỉ có tiền, nhưng lại không có cống hiến gì cho nhân tộc, chỉ biết dùng tiền tự mình thu mua hàng loạt điểm công huân để mua sắm những vật tư chiến lược quý hiếm. Nhờ quy định như vậy nên coi như một phú hào có thu mua được mấy vạn điểm công huân, nhưng đẳng cấp ban đầu của y không đủ thì dù có vô số điểm cũng không mua được thứ y cần. Quản lý phòng tài nguyên nghe vậy liền thở dài. Ta đây chỉ muốn tốt cho người thôi. Kỳ thật, người bây giờ làm nghiên cứu vẫn là quá sớm. Nam Nguyên trung đẳng học phủ cũng khuyết thiếu điều kiện để hỗ trợ người. Chờ người lên cao đẳng học phủ thì người còn có thể xin trợ cấp. Thậm chí phía trên sẽ cấp cho người tài nguyên để tiến hành nghiên cứu. Thiết dược điều hết sức phổ biến ở trừ thiền chiến trường. Giá trị nghiên cứu kỳ thật cũng không cao. Muốn ta nói thì nếu có nghiên cứu, người cũng nên đổi một loại. Tổ Vũ cười nói. Ngài nói cũng đúng. Vậy chờ chúng ta có lam ngư tinh huyết không? Quản lý có chút ngượng nghịu. Cái này thì không có. Lam ngư sinh sống tại đề sơn giới. Ở trên trừ thiên chiến trường rất ít bắt gặp được. Đại hạ văn minh học phủ khẳng định là có. Còn trường chúng ta thì không thu thập nổi thứ này. Tổ Vũ cũng đã mơ hồ nhận ra một số trùng tập mà mình mơ thấy trong số đó có lam ngư. Thế nhưng, trước khi bước vào vạn thạch cảnh, hắn không thể phục dụng tình huyết của chủng tập ở cấp bậc này. Dù cho quyển sách họa kia đã gánh phần lớn bằng cách hấp thu năng lượng của tình huyết, nhưng thân thể hắn cũng không chịu nổi, có khi trực tiếp nổ tung. Những quái vật mà Tổ Vũ chưa xác định được chủng tập thì hắn lại càng không dám tùy ý phục dụng tình huyết của chúng. Nhỡ đầu sách họa không hấp thù, chỉ có bản thân hắn gánh hết năng lượng khủng bố trong máu của quái vật, thì chắc chắn hắn sẽ sớm sành cỏ. Nghĩ tới nghĩ lùi, trước mắt vẫn chỉ có thiết dực điều là an toàn nhất. Lão sư, vậy ngài đổi cho ta đi. Người muốn mấy giọt? Một điểm công hần một giọt. Thật sự có chút không đáng. Lão sư vẫn tốt bụng nhắc nhở lần nữa. Nhìn thì có vẻ điểm công hần không có giá trị quá cao. Thậm chí dùng một vại cũng có thể mua được một điểm. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được. Người hiểu ý ta nói rồi đấy. Cảm tạ lão sư đã nhắc nhở. Tổ Vũ gật đầu. Trước cứ đổi cho ta 3 giọt là được rồi. Nếu không đủ ta lại đến đổi sau. Quản lý trông thấy hắn không nghe khuyên can, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng vẫn phải kêu người đi lấy cho hắn. Trong lúc đó, ông lại tốt tính nhắc nhở. Chả người 2 ngày trước đã lên đường đi trừ thiền chiến trường. Việc này học phủ đều biết. Chả người không ở nhà. Chính người gần nhất phải cẩn thận một chút đấy. Giả hỏa vạn tộc giáo đang bừng lên tại hạ đại hạ phủ. Nhớ chú ý an toàn. Cảm ơn lão sư. Những chuyện này chắc đâu có quan hệ gì với ta. Làm sao không quan hệ chứ? Lão sư quát lớn. Cẩn thận không có gì là thừa. Mục tiêu chủ yếu của lũ súc sinh vạn tộc giáo không phải là cường giả, cũng không phải là thiên tài tu đạo, mà là trí giả. Người mặc dù chưa đạt tới danh xưng trí giả, nhưng người đã được xem là thành phần nổi trội của Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ, được đề cử vào Văn Minh Học Phủ. Tại Trừ Thiên Chiến Trường, nhân tộc có thể trấn thủ vững vàng mấy trăm năm nay, không chỉ dựa vào các cường giả vô địch, mà còn dựa vào các trí giả ở phía sau hỗ trợ nữa. Các nghiên cứu sư đỉnh cấp ở Văn Minh Học Phủ, có người nào chưa từng bị ám sát? Những người này làm nhiệm vụ giải mã công pháp vạn tộc, đi sâu vào việc nghiên cứu nền văn minh của các chủng tộc khác, hỗ trợ cho cường giả nhân tộc một ngày mạnh mẽ hơn, là nhân tố đắc lực cho quốc gia của chúng ta đấy. Quản lý càng nói càng dấy lên lòng kính nể. Bọn họ yên lặng bỏ ra rất nhiều công sức. Tính ra thì hoàn toàn không thua kém là bao so với các cường giả anh hùng chiến đấu trên chiến trường. Cũng chính vì bọn họ lợi hại như vậy, cho nên việc các nghiên cứu sư trở thành mục tiêu của vạn tộc bị bọn chúng ám sát là chuyện nhìn mãi thành quen. Giả hỏa vạn tộc giáo luôn tìm cách gây chiến nội bộ. Mục tiêu chủ yếu không phải là ám sát cường giả, mà chính là thành phần trí giả. Mặc dù người còn chưa thi đỗ Văn Minh Học Phủ, số lượng ngôn ngữ người thành thạo cũng không tính là quá nhiều đi. Nhưng người vẫn còn rất trẻ, thực lực cũng yếu. Như thế nếu bọn chúng có ra tay, thì người cũng sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều so với các trí giả có thực lực lợi hại khác. Tổ Vũ cười khổ, không đến mức bị thảm như vậy chứ. Mặc dù hắn thông thạo ngôn ngữ của 18 chủng tộc, nhưng xét ra trừ thiền vạn tộc thì thứ mà hắn hiểu biết quá là ít. Chính hắn chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật quan trọng gì khiến vạn tộc giáo phải ám sát cả. Đừng có coi thường lời ta nói. Tự người nên cẩn thận chú ý một chút. Nếu gặp phải nguy hiểm gì thì tùy thời cầu viện. Nam Nguyên Phủ bên này cũng sẽ tăng cường tuần tra. Tập phòng đường cũng đã bắt đầu tăng cường bố trí người. Thậm chí lòng võ vệ cũng cảnh giác tuần tra khắp ngày đêm. Gặp phải phiền toái gì nhất định phải lớn tiếng hô hoán, nhiều nhất mấy chục giây, chắc chắn sẽ có người chạy tới. Tổ Vũ thấy lão sư nói nghiêm túc như vậy thì vội vàng gật đầu đáp. Lão sư yên tâm, ta đã biết rồi. Nam Nguyên Phủ nhỏ như vậy, những tên kia cũng chưa chắc đến chỗ chúng ta đâu. Lão sư vẫn chưa yên tâm, cẩn thận dặn dò. Ừ, nhưng cũng không thể khinh thường được. Nhất là lúc người đi tới chỗ Liễu Chấp Giáo, thì nhớ phải cẩn thận đấy. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Liễu Chấp Giáo. Liễu Chấp Giáo là chấp giáo thông thạo vạn tộc ngữ nhất Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Học sinh trường chúng ta hàng năm thi đậu Văn Minh Học Phủ, 89/10 đều là do ngài ấy chỉ dạy. Nếu vạn tộc giáo tới Nam Nguyên, thì Liễu Chấp Giáo khẳng định là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng, chứ không phải là phủ trưởng hay là thành phủ đâu. Tổ Vũ biến sắc. Lão sư, nói vậy thì chẳng phải là Liễu Chấp Giáo có nguy cơ lắm sao? Không có việc gì, cũng đừng quá lo lắng. Hiện tại, phủ trưởng đã tự mình đi bảo hộ Liễu Chấp Giáo rồi. Long võ vệ cũng cử người âm thầm bảo hộ. Tập phòng đường bên kia thậm chí còn điều một tiểu đội sang. Ta chẳng qua là nhắc nhở người, lúc đi tìm Liễu chấp giáo thì nhớ phải chú ý an toàn. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hát ra. Liễu chấp giáo trong miệng quản lý cũng chính là lão sư của Tổ Vũ. Tổ Vũ có thể thông thạo 18 môn vạn tộc ngữ, hầu hết đều do ngài ấy tự mình dạy bảo. Chính như quản lý nói, tính trên toàn đại hạ phủ, Liễu chấp giáo có lẽ không tính là gì. Nhưng ở Nam Nguyên Thành, nhất là Nam Nguyên Trung Đằng học phủ, ngài ấy nhất định đích thật là người truyền bá văn minh, là thành phần trí giả quan trọng nhất. Ông ấy công tác ở đây nhiều năm như vậy, đã đào tạo ra vô số học sinh thi đỗ văn minh học phủ. Trong số đó, có rất nhiều người đã giữ cương vị vô cùng quan trọng tại đại hạ phủ. Nếu vạn tộc giáo tới Nam Nguyên Thành để ám sát người, quả thật, Liễu chấp giáo sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều so với thành chủ. Đang khi hai người thấp giọng trò chuyện, thì nhân viên công tác đã mang thiết dực điều tình huyết tới. Bà giọt. Đổi lấy bà giọt tình huyết, Tổ Vũ còn thừa lại 9 điểm công huân. Hắn cũng có chút đau thịt. Nhưng những năm này đi thư viện trả xét vô số tư liệu, cũng hào tốn mới có 6 điểm. Ngay một lúc liền xài mất 3 điểm. Quá xa xỉ. Tổ Vũ trước đó vốn định lấy đồ vật xong liền về nhà nghiên cứu. Nhưng bây giờ nghe quản lý nói, hắn đột ngột thay đổi ý định. Muốn đi qua xem Liễu chấp giám một chút, thuận tiện trưng cầu ý kiến của ông về một vài vấn đề. Liễu Văn Ngạn, một bên vừa cắm cúi ghi chép, một bên thuận miệng bảo. Phủ trưởng, không cần thiết một bực phải đi theo ta. Ta đang ở bên ngày học trong học phủ, nào có nguy hiểm như vậy chứ? Phủ trưởng cười hà hà đáp. Ta không quấy rầy người, người đuổi ta làm cái gì? Tiếng thở dốc của người quấy nhiễu đến ta đấy. Phủ trưởng giờ khóc giờ cười, rất nhanh lại nghe Liễu Văn Ngạn tiếp tục đả kích mình. Huống chi người vừa phá vạn thạch cảnh, yếu như vậy, kỳ thật tới đây cũng vô dụng. Ta... Lão phụ trưởng rất bất đắc dĩ, rất yếu sao? Có chút đi. Lớn tuổi như ông mới phá vạn thạch cảnh xác thực không tính là gì. Nhưng đây là Nam Nguyên Thành, là cái thành nhỏ nhất trong số 28 thành ở Đại Hạ Phủ. Mà ông cũng không phải thành chủ. Ông chẳng qua chỉ là một phụ trưởng của Trung Đẳng Học Phủ. Thực lực mạnh quá để làm gì? Cường giả chân chính, nếu không phải đi tới Đại Hạ Phủ công tác, thì đều sùng phong đi ra chư thiên chiến trường. Ở Nam Nguyên Thành nho nhỏ này, ông đã được tính là người có năng lực rồi có gì. Lão phủ trưởng tức giận nói, ai, người cho rằng ta muốn ở đây cảnh chừng người chắc, còn không phải là vì cái lão già như người, quá mức trọng yếu đi. Người ở Nam Nguyên Thành này 20 năm rồi, đào tạo ra 320 học viên, thì đỗ văn minh học phủ. Hàng năm trung bình có 16 khảo thí thành công. Trong đó một nửa đều là người dạy dỗ. Người có thể không là cái đinh trong mắt của người khác hay sao? Làm gì tới mức đó chứ? Liễu Văn Ngạn phì cười. Dù sao, Nam Nguyên cũng chỉ là một thành nhỏ thôi. Một năm thì đậu có nhiều đó người. Đối với toàn bộ đại hạ phủ mà nói thì đúng là không đáng giá nhắc tới. Người cảm thấy vạn tộc giáo sẽ để mắt tới ta ư? Hai người đang vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên lỗ tai phủ trưởng khẽ động. Nhận ra người tới là ai thì liền mỉm cười. Tổ Vũ tới tìm người kìa. Tiểu tử này so với phụ thân hắn còn có tiền đồ hơn đấy. Đừng có rèm pha tô lòng nữa. Y chẳng qua là từ chối tới đây làm trưởng phòng hộ vệ cho người thôi. Có cần phải ghi thủ dài như vậy không? Liễu Văn Ngạn lắc đầu. Cái tên tô lòng kia vẫn còn hừng hực nhiệt huyết lắm. Từ nhiều năm trước ta đã nhìn ra. Y không cam tâm. Cứ như vậy lùi về sau an ổn đâu. Nếu không phải lòng võ vệ một mực từ chối, thì có khi giờ này y đã thành một thành viên của bọn họ rồi. Lão phủ trưởng khịt mũi coi thường. Y rõ ràng không vào được còn gì. Muốn có hy vọng tiến vào lòng võ vệ, thì ít ra cũng phải là vạn thạch cửu trọng chứ. Vậy thì cũng so với người còn mạnh hơn. Chỉ cần y sống sót qua 2 năm ở chư thiên chiến trường, sau này trở về có lẽ đã vượt xa thực lực của người rồi. Liễu Văn Ngạn nhu hòa cười bảo. Tổ Vũ cũng không tệ. Chỉ cần thi đỗ đại hạ văn minh học phủ, mặc dù không tính là thiên tài, nhưng về sau cũng thừa sức trở thành trụ cột vững vàng, chống lại vạn tộc. Hai cha con bọn họ đều là người có ích đối với quốc gia. Lão phu trường gãy gật đầu, thế nhưng rất nhanh liền thở dài một tiếng. Nếu không phải năm đó ta bị thương nặng trên trừ thiền chiến trường, thì cũng sẽ không lùi về đây, làm cái chức phủ trưởng nhàn tàn qua ngày, một chút ý tứ cũng chẳng có. Còn sớm trở về đã là không tệ rồi, binh sĩ trên trừ thiên chiến trường, còn có bao kẻ chết, người tàn phế kia kìa. Liễu Văn Ngạn cũng thở dài một tiếng. Đã khi nói chuyện thì Tô Vũ cũng vừa khéo bước vào. Liễu Văn Ngạn nhìn thấy người tới liền lộ ra nụ cười. Ông rất thích cậu học sinh này. Chăm chỉ, kiên nhẫn, không quản ngại gian khó. Mà dù không tính là đỉnh cấp thiên tài, nhưng vậy là cũng đủ. Nhân tộc không chỉ cần thiên tài, mà còn rất cần những hạt giống tốt, biết cần cù. Chịu khó bước từng bước về phía trước giống như chàng trai trẻ tuổi trước mắt ông đây. Xin chào lão sư, xin chào phủ trưởng. Vừa vào phòng, trông thấy Liễu Văn Ngạn và phủ trưởng đều đang ở đây. Tổ Vũ liền vội chào hỏi. Tổ Vũ, tới đây. Liễu Văn Ngạn tươi tắn mỉm cười. Thái độ đối đãi so với phủ trưởng mới rồi còn nhiệt tình hơn nhiều. Phụ thần người ra chiến trường cũng mấy hôm rồi. Một mình ở nhà sinh hoạt có cái gì không ổn không? Không ạ, đều rất tốt. Tổ Vũ qua loa đáp. Hắn quan tâm đến chuyện khác hơn. Liễu chấp giáo, cả nghe nói gần đây vạn tộc giáo có thể tới Nam Nguyên. Không sao cả. Liễu Văn Ngạn lờ đễnh cắt lời hắn, cười nhạt nói. Đừng nói, chưa chắc bọn chúng đã đến. Coi như thật tới thì đã có sao. Bọn chúng dám ra tay với ta thì đã cầm chắc phải thương vong một nhóm lớn rồi. Dùng mệnh của một đám người đội bệnh của lão hủ. Khó nói là ai thua thiệt hơn ai. Liễu Văn Ngạn đứng dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thầm dòng lên tiếng. Mỗi khi gặp việc lớn thì nhất định phải tĩnh khí, tâm không thể loạn. Tổ Vũ, mấy năm nay thứ ta thưởng thức nhất ở người chính là người luôn có thể bình tĩnh, gặp chuyện bất loạn. Đây mới là điểm khiến người mạnh hơn so với những người khác. Liễu Văn Ngạn nói tới đây bèn nhìn về phía phủ trưởng, đoạn bảo. Người đi ra ngoài trước đi. Ta có mấy lời muốn nói với Tổ Vũ. Phủ trưởng lần này cũng không từ chối, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chờ phủ trưởng rời đi, Liễu Văn Ngạn đột nhiên nghiêm mặt lại. Ông đưa tay ra hiệu cho Tổ Vũ ngồi xuống. Tổ Vũ có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng ngồi xuống đối diện với Liễu chấp giáo. Tổ Vũ, ta nghe nói người đăng ký thêm một suất vào chiến tranh học phủ. Vâng. Người muốn đi chiến tranh học phủ, có phải không? Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Không đâu, chỉ là con chuẩn bị nhiều thêm một đường lui thôi. Đừng gạt ta, lão sư của người không có ngu xuẩn như vậy đâu. Bởi vì phụ thân người đã giả thử thiền chiến trường, cho nên người mới muốn đi theo, đúng không? Tổ Vũ yên lặng. Liễu Văn Ngạn cười nhạt nói. Ngủ ngốc! Coi như người thi đỗ chiến tranh học phủ, vậy thì người cần phải tu luyện mất bao lâu mới đạt tới trình độ có thể bảo hộ phụ thân người. Tổ Vũ im lặng. Vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới, nhưng rồi hắn lại gạt qua một bên. Huống chi hiện tại trong đầu có nhiều thêm một quyển sách. Hết thảy tương lai cũng khó nói. Người biết nhân tộc có những vị cường giả đỉnh cấp nào không? Đại Hạ Vương, Đại Chủ Vương, Đại Minh Vương. Liễu Văn Ngạn gật đầu. Lại hỏi tiếp. Vậy người có biết sau thời An Nguyên tới bây giờ có những cường giả nào nổi trội không? Không đợi Tổ Vũ mở miệng, Liễu Văn Ngạn liền nói. Nổi danh nhất mà người biết chính là các phủ chủ hoặc là các tướng chủ của các quân đoàn chiến tranh. Nhưng có lẽ người chưa biết phần nửa cường giả trong số này đều xuất thân từ văn minh học phủ. Tổ Vũ sửng sốt. Bọn họ xuất thân từ văn minh học phủ. Văn minh học phủ không phải bồi dưỡng nghiên cứu sư sao? Dường như biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, Liễu Văn Ngạn khẽ cười. Người cảm thấy người tốt nghiệp từ văn minh học phủ ra sẽ giống như lão sư người, chỉ biết một chút vạn tập ngữ, chiến lực mỏng manh, gặp gió liền ngã sao? Sai rồi. Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt nói. Trước kia lão phủ không có nói với người. Là vì không nghĩ người nửa đường sẽ nhảy loạn lên thế này. Trên thực tế, văn minh học phủ đào tạo ra rất nhiều cường giả, thậm chí có những vị còn mạnh hơn cả cường giả tốt nghiệp từ các chiến tranh học phủ lớn cờ. Kẻ nghiên cứu nền văn minh trừ thiền vạn tộc như chúng ta, nếu quá kém cỏi thì làm sao có thể lý giải nổi bí cảnh cổng pháp có cấp độ nguy hiểm cao. Càng nói, ánh mắt Liễu Văn Ngạn càng sáng rực. Ta chẳng qua chỉ là một học viên tầm thường, ở Văn Minh học phủ. Nhưng người cho rằng lão sư của người thật sự yếu đuối lắm hư. Tổ Vũ há tỏ miệng, muốn nói lại thôi. Lão sư, ngài có thể đừng giọng điệu tự diễu này nữa có được hay không? Ngài mới chỉ là thiên quần thất trọng, đây cũng quá yếu đi. Người muốn nói ta chỉ là thiên quần thất trọng, thật sự quá yếu sao? Mí mắt Tổ Vũ giật giật vài cái, luôn cảm thấy chính mình bị lão sư nhìn thấu. Không sai, người suy nghĩ gì ta đều có thể nhìn ra một chút. Tổ Vũ nghe đối phương như thế, lập tức chấn động. Kinh ngạc à? Người quá yếu ớt, cho nên ở trước mặt ta gần như không bố trí phòng vệ. Về sau, cần phải chú ý thu liễm tâm tư một chút. Tổ Vũ nghe đối phương nói như thế, lập tức chấn động. Lão sư người nói nhiều như vậy, chẳng qua là hy vọng người không nên dương ngắn tránh dài, từ bỏ Văn Minh học phủ mà lựa chọn chiến tranh học phủ. Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt nói. Nguyên bản những sự tình này, lão phủ định để khi nào người đi học ở Văn Minh học phủ, chính mình tự nhiên sẽ biết. Nhưng hiện tại, tao phải sớm nói cho người nghe, tránh để cho người ngộ nhập lạc lối. Thiên hạ có ngàn vạn con đường tu đạo, chủng tộc khác có phương thức khác. Truy về căn bản thì không gì hơn ngoài việc hấp thụ nguyên khí, rèn luyện bản thân, làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Mà muốn khiến bản thân mạnh lên thì có hai phương diện phải cải thiện. Một là thể xác, hai là ý chí. Ý chí là thứ khó kiểm soát, muốn mạnh mẽ rất khó. Cho nên người thường đều đi theo đường cường hóa thân thể trước, đợi sau khi sức lực mạnh lên thì mới rèn luyện ý chí tương xứng. Nhưng chúng ta lại khác biệt. Liễu Văn Ngạn mỉm cười. Chúng ta là những người tiếp xúc với rất nhiều nền văn minh vạn tộc, tầm mắt khoáng đạt, ý chí mạnh mẽ. Cho nên chúng ta đi ngược lại với con đường thường thấy. Trước tiên cường hóa ý chí, sau đó mới đi cường hóa thân thể. Chỉ cần ý chí kiên ngạnh thì cái việc cường hóa thân thể sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói. Một khi ý chí cường đại đến độ kiên cố thân thể thì cái việc hấp thu nguyên khí sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và lại không còn làm thương tổn thân thể nữa. Dĩ nhiên việc này cần thời gian, lại cần càng nhiều nội tình, mà Văn Minh học phủ sẽ hỗ trợ người làm điều đó. Đã từng có một người tiến thẳng từ thiền quân và đằng không cảnh chỉ trong một ngày, hoàn toàn nhờ vào việc cường hóa ý chí của y. Chằm sống đổ về một biển, Văn Minh học phủ hay là chiến tranh học phủ đều có chung một mục đích. Ấy là làm cho bản thân mạnh lên, chống đỡ và xây dựng cả nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Liễu Văn Ngạn nhìn Tổ Vũ đàn đờ đẫn há hốc miệng liền bật cười nói. Kinh ngạc lắm, có phải không? Kỳ thật không có gì phải kinh ngạc cả. Người nghiên cứu qua chư thiên vạn tộc, mặc dù không nhiều, nhưng hẳn cũng phải biết một chút. Tỷ như người thông thạo văn minh của Mộng Yểm tộc. Chúng nó tùy hư vô mờ mịt, bản thể gần như không thể nhìn thấy, nhưng bọn chúng lại có khả năng tùy ý xâm nhập giấc mơ của người. Cũng không phải là mộng cảnh, chẳng qua là ý chí của bọn nó chế tạo ra một phương thế mở thế giới, làm cho ý chí của người trầm luân vào trong đó mà thôi. Nghiêm túc mà so sánh thì cách tu luyện của Văn Minh Sư cũng có chút giống chúng nó. Tổ Vũ thấy miệng đắng lưỡi khổ, khẽ lẩm bẩm. Lão sư, ý của ngài là Văn Minh tu đạo cũng có thể rất mạnh mẽ? Không phải có thể, mà là chắc chắn. Liễu Văn Ngạn giải thích. Trước rèn ý chí, sau lại rèn thân thể. Thiên tài của Văn Minh học phủ có thể dùng thời gian 3 năm, liền có thể liền cụ hiện ý chí. Kiên cố thân thể, trong một ngày tiến dài đẳng không cảnh. Còn đường tu luyện sau đó lại càng nhanh hơn so với những người đi theo hướng tu đạo thân thể. Mà chiến tranh học phủ muốn tu luyện đến đẳng không cảnh, phải mất bao lâu chứ? Dù có là thiên tài, thì cũng cần rất nhiều năm mới được. Tổ Vũ đang nỗ lực tiêu hóa thông tin vừa mới nghe, ngơ ngẩn hỏi lại. Ý chí cũng có thể rèn luyện à? Đúng vậy. Liễu Văn Ngạn gật đầu. nhưng sẽ rất khó để luyện tập đấy. Bẩm sinh con người sẽ có người này có ý chí mạnh mẽ hơn người kia. Không nói đầu xa, việc học được nhiều ngôn ngữ vạn tộc kỳ thật cũng là một bài sát thạch đơn giản. Hết tập số 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Vạn tộc chỉ kiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và một đêm thật ngon giấc nha.